Hồi thứ 9, gặp Bảo Tố rơi vào tay Thảo Khấu, Trại Ức Trai lập kế cứu mỹ nhân. Sáng hôm sau đã thấy quan huyện Phù Ly Bùi Thế Phát và Võ Trụ có mặt tại Phủ Quy Nhơn để chuẩn bị tiễn quan Khâm Sai ra bến Mi Lăng, rồi đi thuyền xuống cửa nước Mặn, theo đường biển trở về Phú Xuân. Võ Trụ cưỡi con Quyết Câu đi giữa, Đoàn Phong, Ngô Mãnh, Văn Hiến, Hồng Liệt và Bạch Mai cưỡi ngựa đi hai bên. Cả sáu người đi sau cùng đoàn người ngựa. Võ Trụ lên tiếng: "Mọi người có dịp vào lại Quy Nhơn thì đừng quên ghé thăm chúng tôi nhé." Đoàn Phong nói: "Tất nhiên rồi, công việc ở Mỏi Vàng có làm anh thích thú không?" Võ Trụ thở dài: "Tôi đã là phế binh, dự tính sẽ sống trọn cuộc đời còn lại như một người dân thường để nuôi con. Nay lệnh chúa buộc phải dính vào chốn cử quyền. Thú thật với các anh, tôi chẳng hứng thú chút nào. Hơn nữa, vàng là thứ kim loại có sức mạnh kỳ lạ vô cùng. Nó có thể khiến con người ta dễ sanh tâm tham và biến thành kẻ xấu. Hà, ngày Khâm Sai về rồi tôi còn chưa biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì với cái mỏ có trữ lượng khá lớn này đây." Đoàn Phong cũng thở ra: "Nội chính của phủ chúa hiện nay đã có nhiều dấu hiệu suy đồi. Tôi đã trải qua một thời gian với tên bạo chúa Trịnh Giang, nên mùi vị của bạo quyền tôi ngửi thính lắm. Anh nên cẩn thận. Đối với những món ăn ngon như vàng, sẽ có bao nhiêu con mắt tham lam ngó vào, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn bị ổi để giành giật. Tôi về Phú Xuân sẽ cố lưu tâm nhắc nhở Dục Thúc về việc này. Chỉ hy vọng người vào quan nội hữu Trương Văn Hạnh có đủ lực để kiềm tỏa quan ngoại tả Trương Phúc Loan. Tôi chỉ e mọi việc sẽ không tốt đẹp như anh muốn. Hãy nhìn thử xem trong cái phủ Quy Nhơn này, từ tuần phủ, khám lý tới huyện quan, tất cả đều là tay chân của quan ngoại tả. Ngay cả tên Trịnh Hiệp Thành, trẻ măng mới được bổ về làm tri huyện Bồng Sơn cũng là do ông ta chỉ định. Theo sự suy diễn của tôi, e rằng quan chức khắp đàng trong này đều là người của quan ngoại tả cả rồi. Những ai chưa quy thuận ông ta, chẳng sớm thì muộn cũng phải theo về hoặc bị sa thải. Tình hình bên ngoài đã hiện rõ, còn bên trong nội triều ra sao thì tôi chưa biết." "Anh nhận xét thật đúng. Trong triều bây giờ hầu hết các chức vụ trọng yếu đều đã thuộc vào tay con cháu và bộ hạ của Phúc Loan. Hắn thuyết phục chúa Võ gả hai công chúa thứ hai và thứ bảy cho hai người con trai của hắn là Phúc Thăng và Phúc Nhạc, rồi giao cho giữ chức, chưởng dinh và cai cơ, nắm trọn binh quyền trong thành nội. Cả tên thuộc hạ thân tín của hắn là Thúc Sinh cũng được giao cho giữ chức thượng thư bộ hộ. Trong triều giờ đây chỉ còn lại rất ít người đứng ở phe đối lập với Phúc Loan mà thôi. Thời thế như bây giờ, những kẻ có lòng với quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của đồng bào thật khổ sở. Tham chính thì thế cô lực bạc, lại phải chứng kiến bao nhiêu trò bị ổi diễn ra hàng ngày và chịu đựng cảnh bè phái tranh giành hãm hại nhau. Trong khi vua chúa thì hôn mê vô lực. Rút lui bỏ mặc cho non sông đắm chìm, nhân dân đói khổ thì lại tự thẹn với lương tâm. Ha, thời thịnh trị, vi nhân đã nan, thời buổi này vi nhân phải đến vạn nan." Ngô Mạnh bỗng lên tiếng: "Cảm thấy đáng thì ta phục vụ, không đáng thì phủi tay bỏ đi. Anh cần gì lao tâm khổ tứ như thế? Làm được như Ngô huynh thì còn gì thoải mái cho bằng. Nhưng cái nợ của Nam Nhi thường bị trói buộc bởi nhân tình và đạo lý. Hai thứ này quấn quýt vào nhau, tạo thành một sợi dây vô hình trói buộc con người, khó mà tháo gỡ cho sạch. Chỉ còn cách thoát khỏi vòng tục lụy như thầy tôi thì mới mong dứt bỏ được nó mà thôi." "Mạnh tôi không biết nhiều về đạo lý mà chỉ biết đến nhân tình. Còn có thể có tình với nhau thì lưu luyến, đã không thể thì dứt áo ra đi. Đạo lý đôi khi bó buộc khiến con người ta khổ sở." Đoàn Phong thở dài: "Tôi đã một lần dứt áo ra đi, lương tâm đến giờ vẫn còn rai rứt. Nay nếu phủi tay lần nữa thì tráng chí Nam Nhi đành chôn vùi nơi thảo giả mà thôi." Võ Trụ nói: "Hai anh còn có cơ hội để thực hiện cái tráng chí của mình, đừng vội chán nản. Nếu tất cả anh tài trong nước đều sớm phủi tay bỏ đi thì đất nước này sẽ chìm ngay vào dũng sình nô lệ đấy. Riêng tôi dù chỉ giữ trong tay một phần nhỏ xíu của xã hội nhưng cũng sẽ quyết giữ cho nó sạch sẽ, trong lành." Đoàn Phong gật gù: "Nói hay lắm. Trương huynh này, anh là người thân của quan nội hữu, sao không vào triều giúp cho ông ta một tay? Tài trí như anh sẽ góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn cường quyền của quan ngoại tả. Dục Thúc cũng nhắc đến anh luôn." Văn Hiến đáp: "Quan nội hữu cũng có đề cập đến vấn đề này, nhưng tôi vẫn còn do dự. Có lẽ đã quen với cuộc sống an nhiên tự tại rồi, nên khi nghĩ đến cảnh phải chịu bó buộc trong kỷ cương triều chính, tôi thấy ngại làm sao ấy." Đoàn Phong thuyết phục: Đôi khi chúng ta cần phải hy sinh những khổ sở cá nhân để lo cho đại cuộc. Mong rằng xong việc ở Cù Lao Phố, anh sẽ vào giúp cho triều đình một tay. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Võ Trụ thêm vào. Ý kiến của Phong huynh rất đúng, Trương huynh đừng bỏ phí tài trí của mình như vậy. Thôi, đến lúc chúng ta chia tay rồi, chúc mọi người lên đường bình an. Họ xuống ngựa, nói lời tạm biệt với mọi người, rồi phái đoàn của Quan Khâm Sai xuống thuyền xuôi dòng Côn Giang. Chỉ một lúc sau, con thuyền đã khuất dạng sau những lũy tre hai bên bờ. Chờ đoàn người của Phủ Quy Nhân đi rồi, Văn Hiến nói với Võ Trụ. Chúng ta chia tay ở đây, bọn tôi xuống đầm Hải Hạc rồi vào giảng Phú Châu. Có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh hay. Võ Trụ vui vẻ. Chúc ba người thượng lộ bình an. Hồng Liệt cười. Thượng thủy chứ. Võ Trụ cũng cười. Ừ, thì thượng thủy. Bạch Mai nói. Cảm ơn Võ Huynh về con bạch mã này. Muội quý nó lắm, muội sẽ đem nó theo. Không biết nó có chịu được sóng biển hay không. Bạch tiểu thư khách sáo rồi. Về chuyện đi biển, tôi tin chắc là nó không có việc gì đâu. Tạm biệt. Không biết muội có dịp nào trở lại Quy Nhơn nữa không. Chuyến đi này muội sẽ nhớ suốt đời. Chúc tiểu thư thượng thủy bình an. Cao Gia Trang tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn nhìn ra biển Quy Nhơn, cách đầm Hải Hạc chừng 2 dặm và bến Thạch Kiều ở Hải Tấn Quy Nhơn khoảng 4 dặm. Nhà họ Cao sinh sống ở Quy Nhơn đã lâu đời, cha truyền con nối làm nghề buôn bán bằng đường hàng hải nên rất giàu có. Đội thương thuyền của họ có cả chục chiếc đi khắp các miền đất của đàng trong, từ Phú Xuân vào đến giảng Phú Châu. Cao Đường là con trai một của họ Cao, vừa tiếp nhận quyền thừa kế từ cha khoảng 3 năm nay khi thân phụ ông lâm bệnh qua đời. Người vợ quá cố của Cao Đường là con gái một của một thương gia người Hoa rất giàu, đã sống nhiều đời ở cảng nước mặn. Con mẹ là người Việt. Với dòng máu lai, Cao phu nhân là một phụ nữ xinh đẹp, tuy tính tình có hơi cứng rắn, đôi khi đến cay nghiệt. Sau gần một năm cưới vợ cho con, Cao ông lâm bệnh qua đời, trao quyền thừa kế lại cho Cao Đường. 2 năm sau, Cao phu nhân hạ sinh cho họ Cao một cô con gái kháu khỉnh. Nhưng nửa tháng sau đó, bà cũng qua đời vì chứng sản hậu. 2 cái tang lớn đến liên tục trong vòng 2 năm ngắn ngủi, khiến Cao Đường khốn đốn một thời gian, cả về mặt tâm lý lẫn tài chính. Cũng may vì công việc buôn bán đã có nề nếp từ lâu, nên rồi đâu cũng giàu đấy. Chính trong những lúc buồn bã đó, Cao Đường đã ghé đến chờ rượu Phú Đa để giải sầu và gặp nàng ca kỹ Ngọc Lan Hương. Ông say mê nàng ta đến độ từ dạo đó, không một đêm diễn nào của Ngọc Lan mà ông dán mặt ở chiếc bàn đầu kê sát ngay sân khấu. Tháng trước đây, ông nghĩ rằng vợ mình khuất đã tròn năm, phần thương đứa con gái không người chăm nom, dạy dỗ, sau này nên ông quyết định nhờ ông chủ tủ quán bên đường ngỏ lời cầu hôn giúp, nhưng nàng vẫn còn chưa chấp thuận. Sau buổi tiệc lớn mừng thôi nôi của Đại Hồng, đoàn thuyền buôn 3 chiếc lớn của Cao Gia rời bến cảng vào sáng sớm hôm sau để chở hàng đi giảng phố. Bọn 3 người Bạch Mai cũng có mặt trên chiếc thuyền lớn nhất của đoàn do Đặng Hữu Dụng, người đã làm việc cho Cao Gia gần 20 năm nay làm thuyền trưởng, mà cũng là trưởng đoàn. Bạch Mai đem theo lên thuyền con bạch mã của mình. Chiều hôm, đoàn thuyền ngang qua ngoài khơi của đầu địa phận Diên Khánh, Đặng Hữu Dụng cùng bọn Văn Hiến ngồi trên sàn phía trước mũi thuyền uống rượu. Ông đưa tay chỉ vào bờ nói: "Đó là núi Đá Bia, năm 1471 vua Lê Thánh Tông đánh đuổi quân Chiêm Thành đến đây đã khắc bia trên hòn đá đó để làm cột mốc cực nam biên giới cho Đại Việt. Nay thì toàn bộ miền Nam này đã thuộc về nước ta rồi. Phải nói các đời chúa Nguyễn thật có công rất lớn đối với dân tộc Việt của mình." Bạch Mai nói, lúc này nàng vẫn giữ nguyên lốt nam trang. Hòn đá đó nhìn xéo một chút, trông giống tượng đá vọng phu quá. Hữu Dụng mỉm cười, nhiều người cũng cho là như vậy, nhưng không phải. Văn Hiến hỏi, chúng ta sẽ mất bao lâu để vào đến Cù Lao Phố? Còn tùy vào thời tiết và hướng gió thuận nghịch, trung bình cũng phải mất nửa tháng, 20 ngày mới đến nơi. Đã gần trung thu, những đợt gió mùa đông nam và tây nam đôi khi chuyển thành gió nam thổi ngược, làm cho thuyền đi chậm. Đang vào mùa mưa lớn và bão, nếu chúng ta qua khỏi được vùng Bình Thuận sớm thì sẽ an toàn hơn. Hồng Liệt hỏi, đã biết vào thời điểm nguy hiểm sao chú lại cho thuyền khởi hành trong lúc này? Thời tiết thay đổi là chuyện của trời đất, chúng ta không thể biết được, cùng lắm là một số kinh nghiệm dựa theo các hiện tượng xảy ra để dự đoán mà thôi. Có năm rất yên ổn, có năm lại rất dữ dội. Nghề này là vậy đó, sống chết rủi may đều do ở trời cả. Có lênh đênh trên biển cả mới thấy con người ta thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Nhưng nếu cứ lo sợ nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta đành phải bó gối ở nhà suốt cả nửa năm ư? Tuy vậy, vào mùa này chúng tôi cũng đã giảm số thuyền bè đi lại trên biển. Lúc này trời đã tối hẳn, biển cả mênh mông chỉ toàn một màu đen như mực, khiến cho những vì sao trên bầu trời dường như lấp lánh hơn. Nhìn lên bầu trời với muôn dạng vì sao, Văn Hiến nói với Hữu Dụng: "Chú ở trong nghề đã 20 năm, chắc về thiên văn thiên tượng phải thông suốt lắm." "Chỉ là một số kiến thức cơ bản để có thể nhận biết vị trí các vì sao mà định phương hướng thôi, chứ nói thông suốt thì hơi quá." Bạch Mai chen vào: "Cháu thường nghe nói đến nhị thập bát tú, chú thử chỉ cho cháu xem chúng là những ngôi sao nào với." Hữu Dụng đáp: "Nhị thập bát tú là 28 vì sao lớn được chia ra làm 4 chòm ở 4 phương. Chòm sao Thanh Long ở phương đông gồm có các sao Giác, Can, Đê, Phòng, Tâm, Dĩ, Cơ. Chòm sao Bạch Hổ ở phương tây gồm các sao Quê, Lâu, Dị, Mão, Tất, Chủy, Sâm. Chòm Chu Tước ở phía nam gồm Tỉnh, Quỷ, Liễu, Trương, Tinh, Dật, Chẩn. Và chòm sao Quyền Vũ ở phía bắc là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích." Trong khi liệt kê tên 4 chòm sao, ông đưa tay chỉ vào vùng phân chia của chúng trên bầu trời cho Bạch Mai xem, rồi ông nói tiếp: "Liệt kê ra thì nhiều như thế, nhưng những kẻ lênh đênh trên biển cả như chúng tôi thật ra chỉ cần biết 4 vì sao chính của 4 chòm sao để định hướng phương đông, tây, nam, bắc mà thôi. Đó là 4 vì sao Giác, Huê, Tỉnh, Đẩu." Bạch Mai lại hỏi tiếp: "Những ngôi sao đó ảnh hưởng thế nào đến chúng ta hả chú?" "Cái này tôi không rõ lắm, xin Bạch công tử đừng cười. Nghe nói Trương công tử là người tinh thông kim cổ, công tử có thể nói rõ cho mọi người nghe được không?" Văn Hiến mỉm cười: "Ai nói cháu là người tinh thông kim cổ vậy, học quá lời rồi." Hồng Liệt xen vào: "Đồ gan, ngươi thường nói với ta làm người là phải cố học sao cho trên thông thiên văn, dưới rõ địa lý, giữa hiểu nhân tâm mà. Khiêm tốn làm gì, ở đây đều là người thân cả." Văn Hiến biết là không thể từ chối được nên nói: "Vì người xưa tin rằng trời dùng những hiện tượng để chỉ dạy các bậc vua chúa thánh nhân biết mà trị dân, cho nên kinh dịch biết thiên thủy tượng, thách nhân tắc chi, nghĩa là trời cho thấy các hiện tượng, thánh nhân theo đó mà bắt chước. Do đó thiên văn học ra đời. Đối với thiên văn thì tượng là nhật nguyệt tinh tú, gió sấm mây bão. Vì thế mà người xưa hết sức lưu ý đến những sự thay đổi của nhật nguyệt gió mây, hết sức chú trọng đến các tường dân thủy khí, yêu khí để đoán biết ý trời, đoán biết các hung cũng như sự hưng suy của các triều đại. Nhờ vào các thiên tượng, từ đó phân chia ra từng vùng tương ứng với từng vị tinh tú để biết sự thịnh suy của những chư hầu đó. Sự phân chia như thế gọi là phân giả." Bạch Mai hỏi: "Chúng ta hiện ở trong khu vực sao nào?" "Nước Việt ta thuộc phân giả của sao Dật và sao Chẩn, tức là cái đuôi con Chu Tước ở khoảng trời nam. Nhưng vào đến vùng Gia Định thì lại gần khu vực của sao Tỉnh, tức cái mỏ của con Chu Tước." "Nghe nói nhìn sao cũng có thể đoán biết được mưa bão phải không Trương Huynh?" "Để đoán mưa bão thì hiện tượng rõ nhất là nhiệt độ cùng với sự tích tụ, hình dáng và màu sắc của mây. Đó là sự quan sát bình thường qua kinh nghiệm. Còn những nhà thiên văn quân sự đại tài thì họ có thể quan sát sự vận hành và đặc tính của các vì sao mà đoán biết mưa bão. Ví dụ như sao Cơ thì chủ gây ra gió, còn sao Tất thì chủ gây ra mưa. Nếu thấy sao Tất đi phạm vào vùng sao Thái Âm, có thể đoán trời sẽ mưa dầm. Đi biển mà nói chuyện mưa bão đôi khi chỉ là chuyện tò mò tình cờ, nhưng lại là điềm báo trước của sự việc. Sáng hôm đó, khi thuyền sắp qua khỏi Diên Khánh, Bình Khang để vào địa phận Bình Thuận, vùng Phan Trang, Phan Thiết bây giờ, Hữu Dụng đứng trước mũi thuyền nhìn lên bầu hướng đông, nói với Văn Hiến: "Cậu hãy nhìn kìa, đó là loại mây có hình dạng như dải tê tê, chúng đang di chuyển từ từ về phía tây. Theo kinh nghiệm thì nay mai sẽ có bão từ ngoài khơi biển Đông đổ về hướng chúng ta. Bão lớn nhỏ còn tùy vào hình dạng mây cấu thành trước khi bão đến gần. Chúng ta nên chuẩn bị đón bão là vừa." Văn Hiến hỏi: "Chuẩn bị thế nào?" "Cách tốt nhất là cho thuyền đi sát vào bờ. Nếu bão lớn thì ghé vào nơi nào đó an toàn để tránh bão. Chúng ta có lẽ sẽ phải ghé vào trú ở vùng Tấn Phan Rang rồi. Ở đó không an toàn lắm hay sao mà chú có vẻ miễn cưỡng vậy? An toàn về bão, nhưng lại không an toàn về người bản địa. Vùng Phan Rang gần đây có một bọn cướp biển người Chiêm Thành, tên đầu đảng là hậu duệ hai đời của vua Bà Tranh, người phản lại phủ chúa, rồi bị đánh dẹp năm 1693. Chúng hung dữ, lại rất thù người Việt mình. Thuyền ghé vào trú bão ở vùng này, e sẽ gặp nguy hiểm. Phủ chúa không có biện pháp gì đối với bọn chúng mà. Có chứ, đầu năm nay phủ chúa đã ra lệnh cho quan binh từ Diên Khánh vào đánh dẹp. Tuy chúng đã tan rã, nhưng tên cầm đầu vẫn chưa bị bắt. Nghe nói chúng lại tụ tập tàn dư và tiếp tục cướp phá thuyền buôn qua lại vùng này. Điều lo ngại là sào huyệt mới của chúng ở đâu hiện chưa ai biết được. Còn nơi nào an toàn nữa không chú? Bạch Mai hỏi giọng lo lắng. Nếu bão vào trễ, chúng ta vào được Tấn Cà Na hoặc Mũi Né thì an toàn. Bạch công tử nên giữ lốt Nam Trang như thế sẽ tốt hơn. Lời dự đoán của Hữu Dụng đã thành sự thật. Trưa hôm sau đã có gió lớn từ biển Đông thổi mạnh vào. Đến chiều thì mây đen dần vũ khắp bầu trời. Mưa lớn đổ xuống như trút nước. Sóng to nổi lên từng đợt, đập vào mạn thuyền, tràn lên cả bon. Ba chiếc thuyền của đoàn đã hạ tất cả buồm xuống và ghé sát vào bờ. Nhưng suốt một dải dài chỉ thấy toàn vách núi, đá dựng lởm chởm nên không thể tấp thuyền vào trốn gió được. Những thủy thủ cố sức chèo cho thuyền kịp ghé vào Tấn Phan Rang, nhưng bão lớn đã đến quá nhanh, nên cuối cùng Hữu Dụng đành ra lệnh cho thủy thủ đưa thuyền vào một cái vịnh nhỏ, thuận theo những đợt sóng lớn mà hút mũi lên một bờ cát trắng phau. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng một trong ba chiếc thuyền cũng đã bị dở và chìm trước khi lên cạn. Toán thủy thủ đành bỏ thuyền bơi vào bờ. Vịnh này chỉ có một cửa nhỏ mở ra biển, còn ba mặt là núi non bạt ngàn. Qua làn mưa, bão mịt mờ, trong những vách đá dựng đứng như bị cắt thẳng từ trên đỉnh xuống. Tuy được ba vách núi che chắn, nhưng gió lớn vẫn đưa những con sóng to vỗ bờ, tạo ra âm thanh vang dội khắp một vùng thung lũng hoang sơ. Cả đoàn người trên thuyền ai nấy đều bơ phờ vì phải chống chọi với cơn bão trong một thời gian khá dài. Tuy vậy, mọi người đều rất vui mừng vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Mai vốn không quen với sóng nước nên nàng đã kiệt sức vì ói mửa và đã ngất đi. Hồng Liệt ra sức chăm sóc cho nàng, chàng lo lắng hỏi Hữu Dụng. Tình trạng thế này có nguy hiểm lắm không chú? Không sao đâu, chỉ vì công tử không quen với sóng gió nên bị nôn mửa nhiều đâm ra mất sức. Nghỉ ngơi ít lâu sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng trước tiên là phải sửa cho ấm đã, sau đó xoa bóp các huyệt đạo để kích thích thân nhiệt lên cao. Họ đã tìm được một hang đá kín đáo để trốn. Gió bên ngoài vẫn rít từng cơn rùng rợn và thổi từng đợt mưa rát lạnh quanh cửa hang. Hữu Dụng bảo bọn thủy thủ tìm cho được một ít củi khô vào đây để sưởi cho Bạch công tử. Bọn thủy thủ liền tỏa nhau đi kiếm củi khô. Động khá lớn nhưng chẳng thấy cây củi nào. Họ đành phải chạy ra bên ngoài để tìm mấy cành cây khô, tuy đã bị ướt bởi nước mưa. Họ dùng dao nạo sơ lớp vỏ ngoài và sau một lúc hì hục thì họ cũng đã đốt lên được một đống lửa lớn. Hồng Liệt mang Bạch Mai đến bên đống lửa để sưởi ấm, xoa bóp các huyệt đạo trên người nàng. Được một lúc thì Bạch Mai từ từ tỉnh lại. Giọng nàng run run vì lạnh, hỏi Hồng Liệt. Muội bị ngất lâu chưa? Mấy cái hòm cốt huynh có giữ không? Con Bạch Mã thế nào rồi? Tôi vẫn đeo nó trên vai đây, cứ an tâm nghỉ ngơi cho mau lại sức. Con Bạch Mã không chịu nổi sóng lớn nên đã rơi xuống biển rồi. Ta tìm lại con khác vậy. Bỗng nghe một thủy thủ la lớn. Nhìn kia, có một chiếc thuyền lớn vừa mới tấp vào bờ. Coi bộ thuyền đó bị thiệt hại nặng lắm nên đã khảm sâu, không biết mọi người trên thuyền có bị gì không. Hữu Dụng la lớn. Anh em nào còn khỏe mau ra giúp đưa bọn họ vào đây trú bão trước đã. Văn Hiến nói. Đúng vậy, chúng ta ra giúp họ một tay đi. Văn Hiến và Hồng Liệt từ bé đã lặn lội trên sông nên đối với việc sông nước cơ thể của họ đã quá quen thuộc. Do đó dù vừa trải sóng to gió lớn nhưng cả hai vẫn thử sức chịu đựng, không khác gì những người thủy thủ chuyên nghiệp. Cả hai vội chạy ra ngoài bãi cát, 5-6 thủy thủ trong đoàn cũng chạy theo đến chỗ chiếc thuyền vừa giặt vào. Lúc ấy trên chiếc thuyền bị nạn đã có mấy người thủy thủ mặc quần áo đen nhảy xuống nước. Sau đó bọn trên thuyền khiêng một chiếc cán, trên có một thiếu nữ mặc đồ trắng nằm im thiêm thiếp. Hai thủy thủ khác bồng trên tay mỗi người một cô gái, cả hai đều trong tình trạng ngất xỉu. Gió lớn thổi những hạt mưa quất mạnh vào mặt rát buốt, sóng vẫn vỗ ầm ầm không ngớt. Văn Hiến đội mưa, giật sóng chạy đến nơi gọi lớn. Mau đem họ vào nơi động đá kia, ở đó kín gió và an toàn lắm. Bọn thủy thủ nghe nói, rồi đem ba thiếu nữ chạy vào động đá. Sau đó cả bọn thủy thủ gần 20 người nữa cũng chạy theo vào động. Trong bọn họ có đến 5 người đã bị kiệt sức, phải nhờ người dìu đi. Người thiếu nữ áo trắng nằm trên cán cùng hai cô gái cũng ở vào tình trạng giống như Bạch Mai, nhưng có phần trầm trọng hơn, có lẽ giờ ở lâu hơn ngoài biển động. Họ mang ba cô gái đặt cạnh đống lửa, cả ba đều kiệt sức đến ngất đi vì nôn mửa quá nhiều, cơ thể lạnh băng như ướp đá. Bọn thủy thủ người nào người nấy đều tỏ vẻ vô cùng lo lắng đối với sức khỏe của thiếu nữ nằm trên cán. Văn Hiến bước đến định xem tình trạng của nàng ta thì suýt tí nữa đã phải la lên vì kinh ngạc. Thì ra thiếu nữ áo trắng đó chính là nàng Bạch Y công chúa mà chàng đã gặp và giao đấu tại quán Cao Lầu ở Hội An. Một tên thủy thủ trong bọn cũng chính là tên hộ vệ đứng sau lưng nàng hôm trước cũng vừa nhận ra chàng. Hắn nói: không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây trong hoàn cảnh này. Văn Hiến nói: thật không ngờ, nhưng chuyện gì thì cũng phải gác sang một bên chờ qua khỏi cơn hoạn nạn này đã. Tình trạng công chúa của anh bạn và hai vị tiểu thư kia thế nào rồi? Không quen sóng gió lớn, lại phải trải qua một thời gian khá lâu trên biển động nên ngất đi vì kiệt sức, lại còn bị nhiễm lạnh nữa. Ta đang lo quá mà chẳng ai dám động vào người của công chúa cả, thật là nan giải vô cùng. Ngộ biến phải tuân quyền, ta không tin công chúa lại quở trách anh bạn trong trường hợp này. Anh bạn không biết tính công chúa của ta đâu. Trường hợp nào rồi sau đó bọn ta cũng bị hình phạt nặng, có khi mất mạng không chừng. Văn Hiến cau mày: sao lại vô lý đến thế? Vậy anh bạn định bỏ mặc cho nàng ta nằm như thế này à? Tên vệ sĩ gãi đầu bối rối: ta thật không biết nên làm thế nào nữa đây. Anh bạn sợ như vậy thì ta xin phép được giúp một tay, sau này cứ để ta tạ tội. Nếu cứ để tình trạng hôn mê kéo dài sẽ làm thương tổn tới hệ thần kinh tiền não bộ, có khi phải mất mạng vì hàn khí xâm nhập vào tim và phổi. Tên vệ sĩ nhăn nhó: đành phải phiền đến anh bạn vậy, ta thật cảm ơn. Anh bạn hãy chăm sóc cho hai vị tiểu thư kia đi. Trước hết, bấm vào huyệt nội quan nơi cổ tay để kích thích và điều chỉnh lại hệ thần kinh đã nhiễu loạn vì say sóng. Đồng thời tay kia áp vào huyệt đản trung trước ngực, truyền nội lực vào để điều hòa lại nhịp thở và sự hô hấp, cũng như kích thích năng lượng trong cơ thể của họ mà tránh tình trạng hàn khí xâm nhập sâu vào nội tạng. Sau đó lại phải xoa bóp một số huyệt đạo chính trên người để dẫn nhiệt đi khắp châu thân. Vừa nói chàng vừa thực hiện các động tác trị liệu. Tên hộ vệ cùng một tên khác làm theo chàng để cứu chữa cho hai cô gái trẻ. Một lúc sau cơ thể của ba cô gái đã ấm lên dần, hơi thở trở nên điều hòa hơn. Văn Hiến và hai tên hộ vệ đỡ họ ngồi dậy, tiếp tục xoa bóp các huyệt đạo sau lưng. Chừng nửa khắc sau đã thấy nàng Bạch Y công chúa từ từ mở mắt. Phản ứng đầu tiên của nàng là quay phắt lại để xem ai đang xoa bóp sau lưng mình. Vừa nhận ra kẻ đó chính là tên thư sinh đã làm nhục mình hôm trước, nàng vội giáng cho Văn Hiến một cái tát thật mạnh. Cũng may là nàng vừa hồi phục, sức khỏe còn yếu, nếu không với cú tát đó Văn Hiến ít nhất cũng phải rụng dài ba cái răng. Bạch Y công chúa nói như hét: hỗn láo, ngươi dám! Văn Hiến rút tay về xoa lên má, giọng điềm đạm: tôi vì ngộ biến phải tuân quyền, nếu không làm như thế e công chúa sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, hay ít nhất thì thần kinh sẽ bị thương tổn. Thật xin lỗi, công chúa còn cần phải nghỉ ngơi thêm, không nên cử động vội sẽ gây hại cho cơ thể. Nét mặt Bạch Y công chúa từ trắng bệch đã đỏ dần lên bởi tức giận và hổ thẹn. Đây là lần đầu tiên trong đời có một nam nhân dám đụng đến thân thể nàng mà lại ngay trước mặt nhiều người như thế. Nàng gắt giọng: việc gì đến ngươi? Ta không biết tự lo cho ta hay sao? Nói xong, nàng định tát cho Văn Hiến cái nữa, nhưng vừa đưa tay lên thì nàng đã phát ho sù sụ, đành ôm bụng nôn thốc tháo. Xong nàng thở hổn hển ra chịu mệt mỏi. Văn Hiến nói nhanh: công chúa không nên tức giận, như vậy sẽ làm đảo nghịch khí huyết trong người. Mọi việc cứ chờ khỏe lại đã, rồi tôi sẽ tạ lỗi cùng nàng sau. Nàng nghiến răng nói qua hơi thở: cấm người không được. Và nàng gục xuống ngất đi lần nữa. Văn Hiến vội vàng đỡ lấy người nàng, đặt nằm ngay ngắn xuống đất, rồi ra tay điểm nhanh một số quyệt đạo, truyền lực vào người nàng, miệng lẩm bẩm: con người này thật vô lý và bướng bỉnh. Tên vệ sĩ cười khổ: anh bạn sẽ bị khổ to vì chuyện cứu người lần này đây, thật phiền cho anh bạn. Văn Hiến mỉm cười. Không sao, cứ cứu được nàng ta trước đã, còn khổ thế nào tính sau. Bạch Mai chen vào. Ráng tí nữa khá hơn, tôi sẽ thay cho huynh. Lúc này hai cô gái trẻ cũng đã tỉnh lại. Một cô lo lắng hỏi. Âu Dương Long huynh, công chúa thế nào rồi? Tên vệ sĩ tên Âu Dương Long đáp. Công chúa tỉnh lại rồi, nhưng vì nổi giận nên đã ngất tiếp. Vị bằng hữu kia đang cố gắng giúp công chúa hồi tỉnh trở lại. Cô gái thứ hai nói. Lần này thế nào chúng ta cũng sẽ bị công chúa quở phạt nặng cho coi. Tên vệ sĩ thở dài. Đành chịu vậy. Hai cô cố dưỡng sức cho chóng bình phục để hầu hạ công chúa. Đừng nói nhiều nữa. Hai cô gái nghe nói liền ngồi yên nhắm mắt, điều tức dưỡng thần. Văn Hiến vẫn đang tiếp tục truyền lực vào người bạch y công chúa. Một lúc sau thấy người nàng đã ấm lên, nhịp tim và hơi thở trở lại bình thường. Chàng rụt tay về, rồi dịch người ra xa, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài kia gió vẫn lộng từng cơn thốc vào cửa động, tạo nên những tiếng rú ghê rợn. Mưa nhẹ hạt dần rồi lại đột ngột đổ ào xuống. Gió mạnh quất những hạt mưa vào vách động, bắn tung tóe vào cả bên trong. Hữu Dụng bỗng lên tiếng. Tâm bão hình như đã qua rồi, chừng rạng sáng ngày mai là êm thôi. Cơn bão đến càng nhanh và dữ dội bao nhiêu thì cũng sẽ càng qua nhanh như khi nó đến. Anh em lên thuyền coi thử còn gì để ăn đỡ đói không. Tìm thêm ít cây khô nữa cho đủ đốt qua đêm. Mang nước vào đây cho mọi người uống. Sau cơn say sóng, cơ thể rất cần nước để hồi phục. Bọn thủy thủ giả rang rồi chạy ra ngoài động chia nhau làm việc. Hữu Dụng quay sang hỏi Âu Dương Long. Anh là trưởng thuyền à? Âu Dương Long gật đầu. Có thể nói như thế. Tình trạng chiếc thuyền thế nào? Hư hại khá nặng, bị gãy bánh lái và thủng một chỗ. Các anh vào gia đình à? Giảng phố. Thế à, chúng tôi cũng vào Cù Lao Phố. Trường hợp thuyền không sửa chữa được, các anh có thể đi cùng chúng tôi. Cù Lao Phố ở đâu? Là Giảng Phố. Người Hoa của các anh gọi là Giảng Phố, người dân Việt ở địa phương gọi là Cù Lao Phố, vì hình dáng hòn đảo nổi lên giữa sông giống một con cù. Ra là thế. Cảm ơn, úy danh của ông là Hữu Dụng, Đặng Hữu Dụng. Cảm ơn sự tương trợ, cứ để ngày mai xem lại tình trạng thuyền thế nào đã, mọi việc do công chúa quyết định. Bạch y công chúa lúc ấy cũng vừa hồi tỉnh trở lại, nàng gượng ngồi ngay dậy nhìn quanh. Âu Dương Long vội vàng bước đến trước mặt nàng cung kính nói. Xin công chúa tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng để hao tổn mình vàng, mọi việc khác cứ để bọn nô tài lo liệu. Bạch y công chúa giọng mệt mỏi hỏi. Hai chiếc thuyền thế nào? Thưa, một chiếc đã chìm trước khi vào đây, chiếc còn lại bị hư khá nặng. Người tính thế nào? Thưa, sáng mai xem lại tình trạng thuyền mới biết. Xin công chúa an tâm nghỉ ngơi, mọi việc cứ để cho nô tài lo liệu. Bạch y công chúa khẽ liếc ánh mắt lạnh lùng sang Văn Hiến. Chàng vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mấy môi định nói gì đó, nhưng rồi im lặng, nhắm mắt lại, điều tức. Bên ngoài cửa động, trời tối đen như mực, gió rít lên từng cơn. Bọn thủy thủ trở về mang theo nước và lương khô, cùng một số cây khô bị gãy đổ vì bão. Hai cô gái trẻ lúc này đã khỏe lại, vội bước đến bên cạnh công chúa chờ đợi phục thị khi nàng cần. Hữu Dụng nói, tứ hải giai huynh đệ, huống chi lúc này đang trong cơn hoạn nạn, xin mời các bạn của Âu Dương hiệp sĩ dùng đỡ ít lương khô đỡ đói. Hai vị tiểu thư mới hồi phục lại, nên uống nước nhiều vào để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Âu Dương Long chắp tay nói, cảm ơn, ngày sau nguyện báo đáp. Anh em đừng khách sáo, Thu Hồng và Bạch Cúc, hai cô chuẩn bị phần ăn và nước uống cho công chúa, rồi cũng nên ăn một chút cho khỏe. Cô gái áo hồng tên Thu Hồng liền lấy một phần thức ăn và một bát nước đem đến để trước mặt công chúa. Xong, hai cô ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng mọi người quây quần quanh đống lửa để ăn uống. Thu Hồng lo lắng quay sang Âu Dương Long hỏi nhỏ. Thuyền hư như vậy, biết bao giờ mới đưa công chúa đến nơi? Đừng lo quá, sẽ làm cho công chúa bất an. Mọi việc cứ để ngày mai xem sao đã. Đêm đã khuya, mọi người sau một ngày vật lộn với cơn bão đều cảm thấy mệt mỏi, nên nằm quanh đống lửa ngủ say. Chỉ có Thu Hồng, Bạch Cúc và Âu Dương Long tuy mệt mỏi nhưng vẫn phải thức canh công chúa của họ, vì nàng vẫn đang ngồi im nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài kia, gió rít u u qua vào tiếng sóng vỗ ầm ầm. Bên trong thỉnh thoảng vang lên vài tiếng lửa nổ tách tách. Hai cô gái mắt đã trĩu nặng nhưng vẫn cố không dám ngủ gục, ngồi chờ công chúa thức dậy để chăm sóc cho nàng ăn uống. Bỗng bạch y công chúa mở mắt nói. Các người ngủ đi. Thu Hồng nghe tiếng công chúa, nàng mừng rỡ vội nói. Công chúa tỉnh lại rồi, công chúa nên ăn một chút và uống nước nhiều vào để cơ thể chóng phục hồi. Tiểu tỳ có để phần thức ăn và nước uống cho công chúa đây. Nói xong, nàng hai tay bưng bát nước đưa lên cho công chúa. Công chúa lắc đầu đưa tay gạt bát nước ra. Ta làm sao nuốt trôi những thứ này? Công chúa phải ráng, đây là lúc hoạn nạn, tiểu tỳ không làm sao có hơn được. Sau cơn say sóng, người cần phải uống thật nhiều nước. Nói xong, nàng đưa bát nước đến môi công chúa. Bạch y công chúa nhắm mắt hé môi nhấp một ngụm. Nàng định chỉ nhấp một miếng cho đỡ khô cổ, nhưng vì khát quá nên cuối cùng đã uống cạn bát nước. Thu Hồng mừng rỡ nói. Bây giờ công chúa phải ráng ăn một chút, có khó nuốt cũng phải cố, nếu không sẽ không đủ sức vượt qua tai nạn này đâu. Chúng ta còn phải chờ sửa thuyền lại, ít nhất cũng mất vài ngày. Giả lại, đường vào giảng phố còn xa lắm. Bạch y công chúa tuy cảm thấy đói lắm, nhưng vì vừa mới nôn quá nhiều, bụng còn nôn nao khó chịu, nên nàng dù cố nuốt, vẫn chỉ được vài ba miếng rồi thôi. Thu Hồng biết ý nên nói, công chúa nằm xuống nghỉ đi, mai tiểu tỳ sẽ tìm món gì đó dễ nuốt hơn cho công chúa. Thu Hồng đỡ công chúa nằm xuống, rồi cùng Bạch Cúc ngồi bên xoa bóp cho nàng. Công chúa bảo, ba người ngủ đi. Nàng nhắm mắt lại, cả ba người bây giờ mới dám nằm xuống. Chỉ chốc lát, họ đã ngủ thiếp đi. Tảng sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy và kéo nhau ra ngoài động để xem tình trạng mấy chiếc tàu. Trong hang chỉ còn lại Bạch Mai, Bạch Y công chúa và hai tiểu tỳ nằm nghỉ. Trời vẫn còn mây đen u ám, nhưng sức gió đã giảm nhẹ rất nhiều, mang theo một vài đợt mưa nhẹ. Vịnh này chỉ có một cửa hẹp thông ra biển, nên lúc này sóng biển đã êm lại. Mực nước biển lùi ra xa, khiến hai chiếc thuyền của Hữu Dụng nằm trơ trên bãi cát nơi mép nước. Chiếc thuyền của Âu Dương Long bị mắc cạn xa hơn, một nửa thân thuyền chìm trong nước. Các thủy thủ hai đoàn nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Kẻ tát nước trong thuyền ra ngoài, người lo thu xếp các vật dụng đã bị đổ ra bừa bãi khắp nơi trong thuyền. Văn Hiến và Hùng Liệt cũng sắn tay vào phụ giúp các thủy thủ. Đến khoảng giờ tị thì mây thưa dần, ánh mặt trời bắt đầu chiếu những tia yếu ớt xuống dùng vịnh. Dùng vịnh sáng dần lên, trông như cảnh thần tiên với nét hoang sơ hùng vĩ và hữu tình. Đứng trên sàn thuyền ngắm nhìn quang cảnh của vịnh, Văn Hiến hỏi Hữu Dụng. Chú Dụng, vịnh này có tên là gì vậy chú? Phong cảnh thật là hùng vĩ nên thơ. Tôi không chắc lắm. Vài lần ghé Phan Rang, tôi có nghe người địa phương đề cập đến một cái vịnh nhỏ tên Vĩnh Hy. Không biết có phải họ nói đến cái vịnh này không? Buông bỏ được việc đời để về đây sống với cảnh thiên nhiên, chỉ biển trời non nước thế này mới đúng là chân lạc thú. Chú thấy cháu nói có đúng không? Đó là điều ai cũng muốn cả, nhưng rất ít người làm được. Đã sinh ra làm người trong đời, việc khó nhất là buông bỏ nó. Ngoại trừ thánh nhân hay các bậc hiền nhân ẩn sĩ, tất cả cũng chỉ vì những thứ này nó ràng buộc chúng ta. Ông nói xong run run xô tiền đồng khá lớn đang nằm trong tay, rồi đưa nó sang cho Văn Hiến cầm và hỏi. Cậu có cảm giác thế nào khi chỉ có hai bàn tay không và khi có một xô tiền vàng trong tay? Cứ coi như nó là sở hữu của cậu đi. Trong hoàn cảnh hiện giờ, xô tiền này trở thành vô dụng chú ạ. À. Nếu cậu đang ở dưới chốn vùng qua đôi hội thì sao? Tất nhiên cảm giác khi có xô tiền trong tay sẽ sung sướng và thú vị hơn. Vậy đó, trong 100 người thì hết 99 người có cùng cảm giác như cậu vừa nói. Cho nên tôi mới nói buông bỏ việc đời là việc rất khó. Đồng tiền tự nó là một vật vô tri. Nhưng từ khi con người gán cho nó một giá trị trao đổi, thì con người bỗng trở thành nô lệ của nó. Suốt đời cứ phải bỏ công sức giành giật, kiếm tìm rồi nâng niu, trân quý nó còn hơn cả tính mạng của mình. Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe một tiếng bắn từ trên núi gần hang động vang tới. Tức thì hàng loạt mũi tên từ trên cao bắn xuống như mưa rào, nhắm vào đám thủy thủ đang loay hoay sửa thuyền. Hết loạt tên này lại liên tiếp đến loạt tên khác. Vì bất ngờ nên hơn nửa số thủy thủ đang làm việc trên hai chiếc thuyền của Hữu Dụng bị trúng tên kêu la inh ỏi. Số còn lại nhanh chân nhảy xuống lòng tàu hay bãi cát để núp vào phía bên kia con tàu. Trong đó có Hồng Liệt. Chiếc thuyền của bọn Âu Dương Long ở xa hơn nên số người bị trúng tên ít hơn. Phần Văn Hiến khi nghe tiếng hô, chàng lập tức xô Hữu Dụng cả hai nằm xuống núp sát vào be thuyền. Họ hết sức ngạc nhiên vì biến cố đột ngột này. Hữu Dụng đoán ra sự tình, nói lớn: "Anh em cẩn thận, chúng ta lọt vào ổ phục kích của bọn cướp chim thành rồi. Anh em nào ở dưới hầm tàu tìm cách đưa số vũ khí ở dưới đó lên trên nhanh lên." Mấy thủy thủ bên dưới gom dội những chiếc mộc che tên và một số vũ khí gồm đao kiếm đủ loại ném lên trên. Đối với những người đi biển, nguy hiểm nhất là bão tố, thứ đến là cướp biển, cho nên trên thuyền lúc nào cũng có đầy đủ gươm đao, cung tên và một chắn tên dự phòng khi bị cướp tấn công. Tên từ trên núi, tên vẫn tiếp tục bắn xuống hàng loạt. Văn Hiến vội mở sâu tiền đồng bỏ đầy vào hai túi, chàng gọi lớn: "Tên trộm, ngươi có sao không? Đang ở đâu vậy?" Có tiếng Hồng Liệt dưới nước vang lên: "Ta không sao, đang ở phía bên này con tàu, ngươi có bị trúng tên không?" "Không, giữ cái này làm ám khí, đây." Nói xong chàng tung sâu tiền còn lại về phía có tiếng nói của Hồng Liệt. Hồng Liệt ở bên dưới đưa tay bắt gọn, anh cũng trút số tiền đồng vào hai túi rồi lên tiếng: "Đồ gan, bọn cướp đứng trên núi rất đông, chúng đứng ngay trên nóc hang đá, làm sao để cứu bốn cô gái còn nằm trong đó bây giờ? Chúng bắn tên rác quá, đợi ta tìm được một che tên rồi sẽ tính." Chàng trừng người đến cầm lấy hai cái mộc che tên đưa cho Hữu Dụng, nói: "Chú che cho cháu nhé." Số mộc còn lại chàng tung xuống biển nơi bọn Hồng Liệt đang núp. Sau đó chàng lại ném vũ khí cùng cung tên cho họ. Bọn cướp trên núi thấy có người trên thuyền nhúc nhích liền bắn xuống một cơn mưa tên. Những mũi tên cắm vào hai cái mộc trên tay của Hữu Dụng và trên mặt thuyền tu tủa như lùng nhím. Thực hiện xong việc phân phát vũ khí, Văn Hiến nép mình vào be thuyền quan sát. Bọn cướp lớp đứng trên núi, lớp khác đã nhảy xuống bãi cát và bao quanh sơn động. Đã có mấy tên xông vào bên trong, rồi có tiếng la hét của mấy cô gái. Văn Hiến la lớn: "Các cô gái đang gặp nguy hiểm, anh em một người che mộc, một người bắn tên. Chúng ta phải triệt hạ bớt những tên cung thủ trên núi, sau đó bắn bảo hộ cho tôi và Hồng Liệt vào cứu người. Anh em chuẩn bị chưa? Chúng ta chia nhau bắn nhé. Nhóm ở thuyền này từ phải qua trái, nhóm ở thuyền bên đó từ trái qua phải. Chúng ta phải triệt hạ bọn cung thủ trước, anh em nghe rõ không?" Có tiếng trả lời rõ từ chiếc thuyền bên. Văn Hiến lại hô lớn: "Một, hai, ba, bắn!" Tức thì một loạt tên từ dưới hai chiếc thuyền lao vút lên núi. Bọn cướp ít nhất cũng có gần 10 tên bị trúng tên ngã xuống. Có nhiều tên rơi từ trên cao xuống bãi cát cùng với tiếng rú thất thanh. Loạt tên đầu đắc thủ, anh em thủy thủ lại bắn tiếp loạt tên thứ hai. Lúc này bọn cướp còn lại trên núi đã nằm rạp xuống núp, có tên nhổm người dương cung bắn trả lại, rồi có tiếng la cảnh cáo đồng bọn: "Anh em cẩn thận, chúng bắn đấy." Trên thuyền, Văn Hiến cố gắng hét lớn hơn để cho bọn thủy thủ bên tàu của Âu Dương Long nghe: "Anh em tiếp tục bắn, đừng cho bọn cung thủ có điều kiện ra tay nhé. Âu Dương huynh bên đó thế nào rồi? Chúng ta phải hành động cùng một lúc thì bọn cướp mới không kịp trở tay. Chúng tôi xông lên bờ đây." Âu Dương Long lớn tiếng đáp: "Chúng tôi cũng đã sẵn sàng, nào lên." Âu Dương Long hô xong liền ném hai mảnh gỗ xuống mặt nước biển, sau đó tung người từ trên thuyền đạp nhẹ lên một miếng gỗ thứ nhất, mượn đà nhảy tiếp sang miếng gỗ thứ hai, rồi đáp xuống bờ cát. Bên này, Văn Hiến cũng tung người xuống bãi cát, rồi cùng Hồng Liệt lao nhanh đến bọn cướp đang đứng trước cửa hàng núi. Để dọn đường, những đồng tiền của họ liên tiếp bay ra, nhắm vào các huyệt đạo của bọn cướp mà lao giúp đến. Đã có 5-6 tên cướp trúng ám khí té nhau chưa kịp la lên một tiếng. Bọn cung thủ trên núi thấy có 3 người từ dưới nước lao lên bãi cát liền nhô người nhả tên. Bọn Văn Hiến vội múa đao kiếm gạt tên và tiếp tục lao tới. Trong khi đó, các cung thủ dưới thuyền cũng lập tức buông tên. Mấy tên cung thủ nữa ở trên núi trúng tên nhào xuống đất. 3 người bọn Văn Hiến vừa đến cửa hang liền ra tay tấn công bọn cướp. Chúng dùng vũ khí đánh trả và bao vây họ. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Đám đầu la tuy đông nhưng không phải là đối thủ của 3 tay kiếm thượng thặng như Văn Hiến, Hồng Liệt và Âu Dương Long. Cho nên chỉ sau một hồi giao đấu thì đã có thêm rất nhiều tiếng rú thất thanh của bọn cướp vang lên. Văn Hiến tay dùng kiếm chém bọn cướp, giọng lo lắng nói lớn: "Mấy cô gái trong hang chắc là bị bắt cả rồi hay sao mà không nghe động tĩnh gì cả?" Âu Dương Long càng nóng ruột hơn vì lo cho sự an nguy của công chúa. Chàng ta lên tiếng đáp: "Chắc là như vậy rồi. Hai bạn thanh toán bọn này nhé, để tôi xông vào trong cứu họ." Dứt lời, chàng ta vũ lộng thần quy tung đòn sấm sét vào một tên cướp. Tên cướp trúng đao của Âu Dương Long bay mất thủ cấp, chiếc đầu rơi xuống lăn lông lốc trên bãi cát. Âu Dương Long liền tung mình thoát khỏi vòng dây, theo khe trống đó, rồi phóng người vào hang. Có tiếng la lớn của Hữu Dụng bên ngoài vòng dây. Để bọn này cho chúng tôi và Hồng Liệt, Trương công tử hãy vào giúp cho Âu Dương Long. Tức thì có thêm một tiếng rú nữa vang lên, một tên trong bọn cướp trúng đao từ bên ngoài chém vào của Hữu Dụng và người thuyền phó. Văn Hiển lao người ra khỏi vòng dây chạy theo Âu Dương Long, bỗng thấy Âu Dương Long bước từng bước thụt lùi ra đến cửa hang. Văn Hiến vừa nhìn thấy cũng từng bước lùi lại giống như Âu Dương Long. Từ trong động, bốn tên cướp kề dao vào cổ bốn cô gái, mỗi tên đẩy một cô bước tới trước. Hai tay các cô gái bị bốn tên cướp nắm chặt phía sau, quần áo của các cô xộc xệch và có nhiều vết máu, chứng tỏ các cô vừa trải qua một trận giao chiến với bọn cướp. Chiếc khăn bịt đầu của Bạch Mai đã rơi mất, mái tóc xõa xuống vai bơ phờ. Đi đầu là một tên cướp có thân hình to lớn với sắc da ngăm đen của người chim thành. Bộ râu quai nón trên mặt càng làm cho cặp mắt lồ lộ của hắn tăng thêm phần sát khí. Hắn phành ngực áo ra, để lộ rõ hình một con chim phượng hoàng màu xanh xăm trên ngực, loài chim tổ của dân tộc chim thành. Tay hắn cầm một thanh đao sáng loáng, khí thế của hắn trông thật đáng sợ. Đi cạnh hắn là một tên có nét mặt hung tợn không kém, có lẽ là tên phó tướng cướp. Phía sau, bốn tên cướp đang khống chế các cô gái là năm tên cướp khác. Có ba tên bị thương ở mặt, máu chảy tèm lem xuống cả vạt áo trước ngực. Có lẽ bọn chúng đã trúng quyền của bốn cô gái trước khi các cô bị bắt. Ra khỏi động, tên thủ lĩnh liền hét lớn. Dừng tay! Tất cả các ngươi buông vũ khí xuống và tập trung lại đây. Cả những tên trên thuyền nữa. Còn tên nào dưới thuyền, ta sẽ cho các cô gái này về chầu Diêm Vương ngay. Ta đếm 10 tiếng. Các người phải có đủ mặt. 1, 2, 3. Những người đang đánh nhau nghe tiếng hét của hắn thì dừng tay. Những tên cướp rút về phía sau lưng tên thủ lĩnh. Mấy tên cung thủ trên núi cũng tung mình nhảy xuống nhập bọn. Văn Hiến tính nhẩm có ít nhất cũng 30 tên. Bọn Hữu Dụng bước đến đứng bên Văn Hiến và Âu Dương Long. Từ dưới ba chiếc thuyền, bọn thủy thủ nghe nói cũng ra khỏi chỗ núp rồi lục tục kéo nhau lên. Tên thủ lĩnh bọn cướp nói lớn. Còn tên nào trên thuyền không? Ta nhắc lại, còn một tên là ta sẽ giết một cô. Ném tất cả vũ khí sang bên này. Bọn Văn Hiến đành ném vũ khí sang chỗ bọn cướp. Tên thủ lĩnh lại nói tiếp, giọng hắn chứa đầy sự thù hằn. Bọn ngươi bị ma dẫn lối quỷ đưa đường nên mới lọt vào chùa của ta. Hà hà, ta vốn thù bọn người Việt các ngươi thấu xương và đã thề rằng hễ gặp người Việt là ta giết sạch. Các ngươi có chết cũng đừng oán ta. Cô án thì quán cha ông các ngươi ngày xưa đã tàn sát người chim và chiếm đoạt giang sang tổ quốc của ta. Hắn nói xong cười lớn, giọng cười chất chứa sự phẫn nộ và căm hờn. Chờ hắn dứt tràn cười, Văn Hiến mới lên tiếng hỏi. Người ta nói quan có đầu, nợ có chủ. Ngươi vì trả thù mà giết người bừa bãi như thế, không thấy trái với lương tâm, không sợ bị trời đất báo ứng ư? Tên cướp gầm lên. Lương tâm trời đất là cái gì? Cha ông các ngươi khi tàn sát dân ta, chiếm lãnh thổ nước ta thì có nghĩ đến lương tâm và trời đất báo ứng không? Nghe khẩu khí của ngươi thì hình như anh bạn thuộc dòng dõi vua chúa nước chim. Đúng vậy, ông nội ta chính là quốc vương Posawat. Bà Tranh, chúng ta chỉ còn một mảnh đất nhỏ ở đây để nương thân. Vậy mà bọn vua chúa các ngươi vẫn chưa thỏa mãn, lại đem quân đánh giết, bắt ông nội ta mang về Phú Xuân để người chết dần chết mòn ở đó. Thì ra ngươi là hậu duệ của vua Posawat. Chúa ta sợ dĩ bắt ông nội của ngươi là vì vua Posawat bỏ việc tiến cống của một nước chư hầu. Chư hầu? Ha ha, các ngươi ỷ mạnh bắt ép người Thái quá nên ông nội ta mới phản kháng lại. Nhân dân chúng ta phải dùng lên để đòi lại lãnh thổ của tổ tiên. Các ngươi đã từng làm như thế đối với bọn người Hán có phải không? Văn Hiến nghe hắn nói thế thì không biết đáp lại thế nào cho phải, vì đó là sự thật. Chàng chậm rãi nói, người có lý của ngươi, ta không phản đối. Nhưng chúa ta đã chẳng để cho con cháu vua Posawat được tiếp tục cai trị vùng đất này đó sao? Lý do gì khiến ngươi không nhận dân tước mà lại đi làm cướp biển? Ta thèm vào cái hư vị do chúa các ngươi thí cho. Ta muốn đòi lại quyền độc lập và tự trị cho dân ta, ngươi rõ chưa? Ngươi đã thể hiện đúng tinh thần của một người yêu nước. Nhưng cho dù là thế, ngươi cũng không nên giết người bừa bãi. Giết người bừa bãi không phải là cách đấu tranh chính đáng, mà chỉ là sự trả thù nhỏ mọn của những kẻ không có lương tâm, không có chính nghĩa. Tên chú đảng cười ngặt nghẽo. Lương tâm và chính nghĩa, ha ha, ta cần quái gì những thứ đó. Đối với ta, trả thù cho dân tộc ta, cho ông nội ta mới là điều quan trọng. Mà đã trả thù thì còn kể gì đến lương tâm và chính nghĩa. Văn Hiến lợi dụng khi hắn đang cười, liền liếc mắt ra hiệu cho Hồng Liệt và ông Dương Long cùng Hữu Dụng. Họ đọc được ngay ánh mắt của Văn Hiến, chàng lại nói tiếp với tên chúa đảng. Bọn ta đã lọt vào tay ngươi thì sống chết tùy nơi ngươi quyết định. Có điều, ta chỉ xin ngươi niệm chút đức hiếu sinh mà tha cho những cô gái vô tội này. Vừa nói, chàng vừa đứng mắt nhìn các cô gái đang bị bốn lưỡi đao kề nơi cổ. Bốn cô gái thoáng nhìn ánh mắt đó thì liền hiểu ý chàng. Tên tướng cướp gằn giọng đáp. Ta đã thề và chưa bao giờ phá bỏ lời thề của mình, ha ha. Hơn nữa, bốn cô gái này, cô nào cô nấy đẹp như tiên thì ta tha làm sao được. Bây giờ các ngươi đưa hai tay ra cho bọn ta trói lại. Tên nào có ý phản kháng ta sẽ giết họ trước. Một tên phản kháng giết một cô. Ta muốn các ngươi chứng kiến cảnh bọn ta làm nhục bọn nữ nhân này trước mặt các ngươi tại đây. Ha ha, tất cả đưa hai tay lên trời. Một, hai. Hắn đắc ý cười gian, đôi mắt chiếu hung quang ngời ngời, trông rất dễ sợ. Văn Hiến tỏ vẻ mặt chán nản và bất lực nhìn sang đồng bọn, rồi từ từ đưa hai tay lên. Bọn Hồng Liệt cũng từ từ đưa hai tay lên. Nhưng nhanh như chớp, Văn Hiến và Hồng Liệt thọc hai tay vào túi mình, bốc một nắm tiền đồng rồi la lớn. Cúi xuống. Bốn cô gái lập tức cúi đầu xuống, tức thì bốn đồng tiền đã rời khỏi bốn bàn tay của Văn Hiến và Hồng Liệt. Chúng xé gió lao vút đến ghim ngay vào quyệt mi tâm giữa hai chân mày của bốn tên cướp. Cả bốn tên chưa kịp la lên được tiếng nào thì đã ngã ra chết tại chỗ. Phóng xong hai đồng tiền, Văn Hiến lao nhanh vào tên thủ lĩnh, tay ném tiếp một đồng tiền vào người hắn. Tên thủ lĩnh tuy bị tấn công bất ngờ nhưng đã kịp bình tĩnh, đưa thanh đao lên đỡ ám khí. Càng một tiếng, đồng tiền bị mặt thanh đao đỡ trúng văng ra xa. Nhưng đó chỉ là đồng tiền mở lối, tức thì một đồng tiền thứ hai đã bắn trúng vào bàn tay cầm đao của hắn. Hắn la lên a một tiếng, rồi buông rơi cây đao xuống cát. Cùng lúc với Văn Hiến, Âu Dương Long cũng đã lao vào tên phó tướng cướp, tung một cú đấm thôi sơn tấn công hắn. Trong khi đó thì bọn Hồng Liệt, Hữu Dụng cùng các thủy thủ lao vào tấn công bọn Lâu La bảo vệ cho bốn cô gái. Hữu Dụng la lớn. Để bọn ta bảo vệ các cô gái, anh em lấy lại vũ khí trước đã. Bọn này đáng chết lắm, giết chết không tha. Bọn thủy thủ nghe nói liền xông lại đống vũ khí vừa quăng đi lúc nãy. Họ truyền tay vũ khí cho nhau. Thoáng chốc, các thủy thủ đã có đủ vũ khí. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Bọn cướp tuy đông, nhưng đám thủy thủ cận vệ của Bạch Y Công Chúa đều võ nghệ cao cường. Cả đám thủy thủ của Hữu Dụng cũng toàn là tay hảo thủ, nên chỉ một lúc họ đã đả thương và hạ thủ rất nhiều tên cướp. Bốn cô gái vừa trải qua cơn bão và trận đấu lúc nãy cho nên sức đã kiệt, chỉ có thể đứng ngoài quan sát trận ác chiến. Âu Dương Long tay không đấu với tên phó tướng cướp, tuy lúc đầu có hơi lúng túng nhưng chỉ một lát đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Đường quyền của chàng ta rất cương mãnh, mỗi cú đấm rít gió dù dù khiến cho tên phó tướng tuy có thanh đao trong tay nhưng cũng phải khiếp hãi. Đã hơn 10 hiệp có vũ khí trong tay mà hắn vẫn không làm được gì, lại suýt bị trúng đòn mấy lần. Tên phó tướng cướp vừa sợ vừa giận, hắn gầm to. Ta không giết được ngươi, thề không làm người. Hét xong, hắn chuyển thế đao chém ngang bụng Âu Dương Long một đường sấm sét. Âu Dương vội tháo bộ né tránh. Tên cướp rút đao về, chân phải bước tới, tay đao đâm thật nhanh vào ngực đối phương. Âu Dương xoay người một chút để cho mũi đao lướt qua trước ngực, đồng thời tay trái chặt mạnh xuống tay đao địch thủ, tay phải biến thành cương đao phạt thẳng vào cổ đối phương. Động tác nhanh như gió khiến tên cướp không kịp trở tay, yết hầu của hắn bị trúng phải đòn cương đao, ặc lên một tiếng rồi ngã ngửa ra chết tại chỗ. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, máu chảy ràn rụa, trông thật dễ sợ. Âu Dương Long dùng mũi chân hất cây đao lên cầm trên tay, rồi quay qua quan sát đấu trường. Thấy bên mình đã tiêu diệt gần hết bọn cướp, chàng an lòng bước đến trước mặt công chúa cúi đầu tạ tội. Nô tài bất tài đã khiến cho công chúa phải hoảng sợ. Bạch Y công chúa vẻ mặt tức giận nói, lo thanh toán sạch bọn này đi, không chừa một tên nào. Bạch Mai đứng kế bên nói, bọn chúng tuy là ăn cướp nhưng cũng chỉ là đám thủ hạ, không đáng để chúng ta phải giết sạch đâu, xin nương tay cho chúng. Bạch Y công chúa giọng lạnh băng, Những kẻ dám làm nhục ta đều phải chết. Âu Dân Long nghe công chúa nói thế biết là không thể không tuân lệnh. Anh ta liền dạ một tiếng rồi xông vào bọn cướp. Bạch Mai nhảy ra cản Âu Dân Long lại. Nàng nói lớn để tất cả cùng nghe. Chỉ nên phế bỏ võ công để chúng khỏi hung tàn gây ác nữa. Nhưng hãy tha chết cho chúng. Ta giết sạch bọn họ như thế thì có khác gì những kẻ sát nhân khát máu đâu. Âu Dương Long nhìn công chúa chờ đợi ý kiến. Chỉ thấy công chúa liếc nhìn Bạch Mai với ánh mắt sắc lẻm, rồi quay sang theo dõi trận đấu của Văn Hiến và tên chúa đảng. Âu Dương Long thở phào nhẹ nhõm. Chàng ta xông vào đám cướp ra tay, điểm quyệt những tên cướp đang còn chiến đấu. Chỉ phút chốc bọn cướp đã nằm lăn ngổn ngang trên bãi cát. Thanh toán xong đám lâu la, mọi người bèn đứng thành vòng tròn để xem trận đấu duy nhất còn lại giữa Văn Hiến và tên tướng cướp. Tên tướng cướp rất có bản lĩnh, hắn cùng Văn Hiến giao đấu đã hơn 50 hiệp mà vẫn chưa bên nào hạ được bên nào. Đường quyền của hắn rất quái dị, chuyên về nhập nội cận chiến, lại sở trường về đầu gối, cùi chỏ và cánh tay. Hắn dù khỏe lại sử dụng cả hai tay hai chân nên phòng thủ kín đáo, ra đòn ngắn nhưng rất hiểm hóc. Thỉnh thoảng hắn lại tung ra những cú đấm và cú đá dài kết hợp với cú đánh gót thật hiểm, khiến Văn Hiến bị trúng mấy đòn và phải mất một lúc lâu mới tìm ra được lối đánh thích hợp để trả đòn. Chàng di chuyển bộ pháp nhanh hơn, dùng miên quyền ra đòn ở cự ly xa. Tên tướng cướp đánh mãi vẫn không hạ được đối thủ, lại thấy bọn bộ hạ đã bị tiêu diệt sạch nên trong lòng nóng nảy vô cùng. Hắn vừa đánh vừa gầm thét như hổ dữ, luôn tìm cách xông vào tấn công đối phương. Dù vậy Văn Hiến luôn nắm thế chủ động, né tránh rất tài tình. Bạch Mai đứng ngoài tỏ vẻ lo lắng nói với Hồng Liệt. Tên cướp này đang sử dụng môn võ công thượng thặng của Vương quốc Simla, thường chỉ thấy ở những toán dũng sĩ bên cạnh nhà vua, e rằng Trương Huynh không phải là đối thủ của hắn. Hồng Liệt mỉm cười. Đừng lo, hắn đang nghiên cứu môn võ quái dị này nên chưa muốn hạ thủ thôi. Biệt tài của hắn là có thể học cách đánh lẫn cách phá giải các môn võ đặc dị của đối phương trong lúc giao đấu. Tên này sắp bị hắn hạ rồi đó. Hồng Liệt vừa nói dứt câu thì đã nghe tên cướp hét lớn một tiếng rồi tung người bay lên cao, dùng một đòn song phi nhắm ngay mặt của Văn Hiến đá tới. Cú đá thật mãnh liệt, có thể bể đá nát bia. Văn Hiến vội xuống tấn, bước xéo chân một chút, chờ cho hai chân địch thủ lao tới, thì liền xoay tròn tay phải, dùng miên quyền uyển chuyển vuốt dọc theo chân địch, rồi xô nhẹ sang bên, tay trái đồng thời vỗ mạnh vào ngực tên cướp. Một tiếng thịt vang lên, cả thân hình tên cướp như một tảng đá rơi xuống mặt cát. Hắn ôm ngực xoay người cố đứng dậy, nhưng Văn Hiến đã lướt tới, vỗ nhẹ vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, sau đó dùng nội lực đánh thêm một đòn nữa vào quyệt phân kinh để phế bỏ toàn bộ võ công của hắn. Tên tướng cướp hét lên một tiếng hãi hùng rồi té nhào xuống mặt cát. Nét mặt hắn hiện rõ sự kinh hoàng và uất hận. Hắn hét to, ngươi giết ta đi. Văn Hiến nhìn hắn nói, ngươi đã giết bao nhiêu người vô tội, lẽ ra ta phải giết ngươi. Nhưng nghĩ ngươi dù gì cũng là dũng sĩ thuộc dòng hoàng tộc của một nước, lại có lòng yêu quê hương, yêu dân tộc của mình, nên ta thà chết cho ngươi. Từ nay, ngươi nên trở về với dòng họ mà sống đời lương thiện, đừng nuôi ác tâm thù hằn người Việt nữa. Ngươi dẫn bọn họ đi đi. Nói xong, chàng ra hiệu giải quyết cho bọn cướp. Thoát chết, nỗi vui mừng hiện rõ lên nét mặt từng tên cướp. Những tên còn khỏe mạnh vội dìu đồng bọn bị thương và tên thủ lĩnh đi. Đinh Hồng Liệt bước đến hỏi tên thủ lĩnh. Sao quyệt của bọn ngươi ở trong dịch này phải không? Hắn trừng mắt căm thù nhìn Hồng Liệt im lặng không đáp. Hồng Liệt nhìn hắn cười. Ngươi không nói tưởng ta không tìm ra hay sao? Khôn hùng thì nói đi. Ta chia của cho để có cái mà trở về làm ăn sinh sống. Cứng đầu thì cả bọn sẽ mang cái mạng không đi đó. Một tên cướp có chút chai vế trong bọn nhìn tên thủ lĩnh một lúc rồi đáp. Đúng vậy. Ở đâu? Sau bờ đá dựng phía bên kia. Hắn vừa chỉ tay về bờ đá dựng phía bên kia vịnh vừa nói. Đưa chúng ta đi, rồi ta sẽ chia cho một ít tài sản. Bọn ngươi phải bỏ hẳn nghề ăn cướp để trở về sống đời lương thiện. Sau việc này chúng ta sẽ phá hủy. Bọn ngươi có bao nhiêu chiếc thuyền? 3. Lớn chứ. Có thể đi xa ngàn dặm và vượt bão tố. Tốt, chúng ta sẽ trưng dụng chúng. Tài sản tích tụ nhiều chứ? Đã bị triều đình truy sát một lần nên hiện nay không còn nhiều lắm. Ta sẽ chia lại cho bọn ngươi để trở về làm ăn, đừng theo nghề ăn cướp nữa. Trong khi đó, Hữu Dụng và Âu Dương Long kiểm tra lại người của mình thì thấy có hơn 10 người bị thương vì tên bắn và trong trận đánh vừa qua. Sau khi băng bó vết thương cho bọn họ xong, Âu Dương Long chắp tay nói với Văn Hiến: "Nhờ tài trí của anh mà chúng ta xoay chuyển được tình thế, nếu không hậu quả thật khó lường." Văn Hiến mỉm cười: "Cũng nhờ bọn chúng khinh thường bọn ta, nếu không chúng uy hiếp các cô gái rồi giết từng người một thì có lẽ chúng ta cũng đành phải dâng mạng cho chúng thôi." Bạch Mai chợt hỏi: "Nếu lúc đó tên cướp bảo Trương Quynh tự sát thì Trương Quynh có làm theo không?" Văn Hiến cười: "Đành phải làm theo lời của hắn thôi, tôi đâu nỡ lòng chứng kiến cảnh các cô bị giết. Nhưng trước khi tự sát tôi phải giết hắn trước đã." Bạch Y công chúa lườm Văn Hiến, còn Bạch Mai chu mua lên vẻ giễu cợt: "Trương Quynh làm sao giết hắn trước được? Bạch muội không thấy bây giờ hắn đã sống không bằng chết đó sao?" Bạch Mai xí một tiếng: "Trương Quynh thật miệng lưỡi không ai bằng." Hồng Liệt quay sang nói với mọi người: "Ai cùng đi với tôi xem sao quyệt bọn này có gì, chúng ta phá hủy nó để trừ hậu hoạn." Âu Dương Long nói: "Mọi người đi đi, chúng tôi phải lo tu sửa lại thuyền để tiếp tục cuộc hành trình. Sao không xem thử ba chiếc thuyền của bọn cướp thế nào? Nếu thuyền hư nặng, chúng ta có thể dùng ba chiếc thuyền đó mà khỏi mất thời gian sửa chữa." Âu Dương Long đưa mắt nhìn công chúa xin ý kiến, nàng gật đầu. Dương Long quay sang Thu Hồng nói: "Hai cô đưa công chúa vào động nghỉ ngơi đi, hành trình còn dài lắm." Rồi quay sang Hồng Liệt: "Chúng ta đi." Họ đi dọc theo bãi cát hình lưỡi liềm đến đầu bên kia cửa vịnh cùng bọn cướp. Một vách đá sừng sững nhô ra trong lòng vịnh, tạo thành một khoảng trống kín đáo để neo thuyền trốn gió. Cả ba chiếc thuyền lớn đang neo ở đó. Trên sườn núi ở đây cũng có một hang động. Cạnh hang động là mấy dãy nhà lá ẩn kín dưới những tàn cây cổ thụ nép sát vách núi. Cơn bão vừa rồi đã làm cho nhiều căn bị ngã sập. Có khoảng 10 tên cướp ở lại giữ trại. Chúng thấy cả bọn thất thểu trở về thì hết sức ngạc nhiên. Tên cướp lúc nãy đã trao đổi với Hồng Liệt, nói với chúng: "Đại Dương đã bị thương nặng, còn nhị ca đã chết. Chúng ta giải tán, phá bỏ nơi này. Từ nay trở về làm ăn lương thiện. Anh em thu xếp đi." Hồng Liệt nói: "Các ngươi vào mang hết tài sản ra đây, ta phân chia đều cho mọi người, sau đó đốt bỏ trại này. Chúng ta sẽ trưng dụng ba chiếc thuyền. Các ngươi trở về nhà bằng cách nào?" "Bằng đường núi. Có đường đèo từ đây thông với quan lộ đến Phan Rang." Tất cả tài vật đã được mang ra. Tên cướp không nói dối, vàng bạc của cải không nhiều lắm. Hồng Liệt chia đều cho bọn cướp, giữ lại một số lương thực rồi phóng quả đốt rụi sao nguyệt. Bọn cướp lần lượt dắt díu nhau đi vào trong núi. Có những ánh mắt vừa căm hờn, vừa luyến tiếc ngoái nhìn lại. Nhưng cũng có những ánh mắt lộ rõ niềm vui. Bọn Hồng Liệt mang số lương thực lên ba chiếc thuyền, dong buồm khua mái trở lại nơi hang đá. Phía sau lưng, ngọn lửa vẫn bừng bừng cháy. Ba chiếc thuyền của bọn cướp khá lớn và vững vàng, có thể vượt biển đi xa. Người Chim Thành từ xưa vốn thiện nghề thủy chiến, thủy lộ, nên thuyền bè của họ được đóng và trang bị rất tốt. Hôm sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Năm chiếc thuyền dương cao buồm ra khỏi vịnh, nhắm hướng nam, thẳng tiến về Cù Lao Phố. Sau cơn bão, trời quang mây tạnh, biển êm như mặt hồ. Cùng nhau trải qua cơn hoạn nạn, hai đoàn người xa lạ đã có lúc đấu nhau sống còn, bỗng trở nên thân thiện. Bạch Y công chúa nét mặt vẫn lạnh như tiền. Bạch Mai có vẻ bất mãn nói với Hồng Liệt: "Con người của nàng thật kiêu ngạo lạnh lùng, không có Trương Quynh thì chưa biết giờ số phận của nàng ta sẽ thế nào, thật vô ơn." Hồng Liệt mỉm cười: "Các cô gái tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ai biết họ đang nghĩ gì. Vả lại những người ngoài mặt càng lạnh thì trong lòng lại càng nồng cháy." Bạch Mai nguýt chàng một cái: "Huynh rành tâm lý phụ nữ quá ha, đoán xem trong lòng muội đang nóng hay lạnh nào." Hồng Liệt xua tay cười: "Chịu thua, huynh đâu có rành tâm lý, chỉ nói bừa cho vui mà thôi." Thuyền ra khỏi vịnh, Văn Hiến vừa lưu luyến nhìn vừa nói với Hữu Dụng: "Vịnh này thật kín đáo và thật đẹp, vẻ đẹp quan sơ kỳ thú." "À chú, chúng ta quên hỏi bọn cướp xem tên nó là gì." "Ừ nhỉ, thôi cứ gọi là Vĩnh Hy như tôi đã từng nghe qua lúc trước đi."